Thiếp thân đặc công, chương 595, Lam Tuyết Hận, góc truyện audio.com, khu biệt thự Lam Hồ, biệt thự Tuyết Hồ. Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha trở lại biệt thự Tuyết Hồ, thời gian đã là đêm khuya 0 giờ, hắn mở ra biệt thự lớn cửa sắt rồi sau đó cưỡi xe hơi đi. Biệt thự trong đại sảnh phát hiện hoàng hôn tường đèn, bên trong yên tĩnh cực kỳ, nói vậy Mộ Lý cùng Lam Tuyết đã là nghỉ ngơi. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng mà đi vào, đổi đôi dép lê đã hướng phía trên lầu đi tới, Lam Tuyết cửa phòng cân nhắc nhắm, cũng không biết nàng chưa ngủ sao. Phương Dật Thiên tâm niệm vừa chuyển, vốn định vào xem, vừa sợ quấy rầy đến rồi Lam Tuyết, suy nghĩ một chút hay là thôi. Trên thân vẻ này mùi mồ hôi bẩn làm cho hắn sau khi trở lại phòng đã cởi quần áo ra, chọn lấy con đỏ tươi tứ giác quần đã hướng phía lầu 2 phòng tắm đi tới, trước hướng tắm rửa lại nói. Mưa tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền đến, đánh vỡ vốn có sự yên lặng, Phương Dật Thiên trong phòng tắm sướng khoái rửa, trong miệng nhẹ nhàng hừ không điều là nhỏ khúc, một bộ dương dương tự đắc thần thái. Ước chừng hơn 10 phút Phương Dật Thiên rửa xong, trực tiếp từ trong phòng tắm đi ra ngoài, nhưng mà vừa đi ra phòng tắm, hắn sau đó nghe được bịch một tiếng, Lam Tuyết cửa gian phòng thậm chí mở ra, rồi sau đó đã thấy Lam Tuyết sâu kín lặng lẽ đứng ở nơi cửa, một đôi mắt đẹp sâu kín dừng ở hắn. Hãy nhìn đến hắn cái dạng này, Lam Tuyết vẻ phấn hồng trong suốt miệng anh đào nhỏ là khẽ dương, xinh đẹp trắng nõn trên mặt đẹp mơ hồ nổi lên vẻ nhẹ nhàng ửng đỏ, ánh mắt lòe lòe trốn trốn, đúng là có chút ngượng ngùng nhìn về phía hắn. Phương Dật Thiên hơi ngẩn ra, nhìn hình dạng của mình, toàn thân chỉ là mặc một cái đỏ tươi sắc tứ giác quần, có lẽ là hắn trong rửa thời gian xoa bóp một phen, vì vậy hắn đầu rồng cao cao nhếch lên, khởi động bốn góc quần một mảng lớn, nhìn giống như là chi nổi lên một đại trướng bồng như. Cũng may Phương Dật Thiên ra mặt dày, hắn cười nhạt nói. Tuyết Nhi, ngươi còn chưa ngủ. Lam Tuyết u oán nhìn hắn một cái, môi son hé mở, dường như bất mãn hừ lạnh một tiếng, đã phanh một tiếng, khép cửa phòng lại. Phương Dật không một giật mình, rồi sau đó đã cười khổ tiếng, nghỉ thầm xem ra chính mình tốt lão bà thật đúng là tức giận. Hắn khẽ thở dài tiếng, đi trở về gian phòng trước mặc vào một cái quần sọt cắt tỉa một chút tóc sau đó suy nghĩ một chút, Lam Tuyết lúc này còn chưa ngủ chắc là một mực chờ đợi mình hãy trở lại. Tuyết này mà cũng đã thiệt là, nói với nàng quá nhiều ít lần, sau này mình nếu là đêm thuộc về tựu lại sớm một chút nghỉ ngơi, không nên mỗi ngày buổi tối chờ mình trở lại không thể. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, không phải là không Lam Tuyết một mảnh tâm ý, vô luận nhiều đêm, cũng còn yên lặng chờ đợi mình nam nhân trở về, có lẽ nàng chỉ có thấy mình sau khi trở về mới có thể an tâm ngủ. Nghỉ thầm, Phương Dật Thiên đi tới Lam Tuyết gian phòng, gõ cửa, nói. Tuyết Nhi, đã ngủ chưa? Đợi một hồi, không có nghe đến bên trong có phản ứng gì, Phương Dật Thiên sau đó lại gõ cửa, hỏi cú, còn không có phản ứng. Phương Dật Thiên cau, lúc này cũng không lần nữa chần chờ trực tiếp phát mở cửa khẩu đi vào mượn trong phòng yếu ớt ánh đèn đúng là thấy Lam Tuyết quyền xúc thân thể ngồi ở đầu giường thượng, nàng hoàn tay ôm mình cong ngay hai chân, thân thể khẽ loan, trên mặt chôn ở tay của mình loan trong, mềm mại thân thể tựa hồ là trong hơi run rẩy. Phương Dật Thiên nhìn trong, góc truyện audio.com, lòng không khỏi nổi lên một tia đau lòng cùng chua xót, hắn nhẹ nhàng mà đi tới, ngồi ở Lam Tuyết bên người, nhẹ giọng hỏi. Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Lam Tuyết không nói gì, bất quá mềm mại thân thể là run rẩy càng thêm lợi hại, mơ hồ đúng là mang theo rất nhỏ tiếng nức nở. Phương Dật Thiên trong lòng căng thẳng, nhịn không được đưa tay nắm ở Lam Tuyết đầu vai ôn nhu hỏi nói. Tuyết Nhi, ngươi rốt cuộc tại sao vậy? Là có người hay không khi dễ ngươi? Ngươi không nên đụng ta, cũng không muốn xen vào ta. Ngươi tại sao còn muốn trở lại, ngươi không phải đi tìm Hạ Băng sao? Ngươi thừa trở về làm gì? Lam Tuyết đầu vai run lên, tránh thoát ra Phương Dật Thiên tay phải, giọng nói khẽ nghẹn ngào mà nói. Phương Dật Thiên trong lòng không khỏi cười khổ tiếng, thì ra là Lam Tuyết còn đang ở là khuya hôm nay ăn chuyện tình canh cánh trong lòng a. Hắn nhịn không được cười cười, đưa tay đem Lam Tuyết mềm mại thân thể mềm mại ôm vào trong ngực ôn nhu nói. Người nhà đầu này, nói gì nói đây? Ta cùng Hạ Băng trong đó chỉ có thuần túy là bạn bè quan hệ, nào có ngươi muốn cái kia sao không chịu nổi a? Ngươi còn muốn gạt ta tới khi nào? Hạ Băng cũng chính miệng nói nàng thích ngươi, ngươi thực sự nghĩ rằng ta xem không ra phải không? Lam Tuyết sâu kín tuyết đầu đẹp như cũ là chôn sâu ở trong khuỷu tay, không có giơ lên tới. Trong thực tế tối nay ta cũng không biết Hạ Băng tại sao phải nói như vậy, bất quá ngươi cũng có thể nghe được ra nàng là cố ý nói như vậy. Lam Tuyết ta cùng Hạ Băng trong đó thật không có cái gì, ngươi tin tưởng ta có được hay không? Phương Dật Thiên nhẹ nói. Ta không tin, Hạ Băng xinh đẹp như vậy, bọn ta chính miệng thừa nhận nàng thích ngươi, là ta không tin ngươi đối với nàng một chút cảm thấy cũng không có phải không? Lam Tuyết giãy giụa lấy nói, Tuyết Nhi, xem ta, Phương Dật Thiên nói, hai tay nâng lên Lam Tuyết, vẻ trắng chiết xinh đẹp phủ rong mặt, cái đó của nàng song tựa như mộng huyễn, trong đôi mắt chứa đựng trong suốt nước mắt vô cùng, khuôn mặt đàn thượng đã là bị nước mắt ngâm thấp, làm rung động lòng người, thần thái quả thực là chọc người tâm liên cực kỳ. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, dừng ở Lam Tuyết trong mắt, nhẹ nói. Tuyết Nhi, Hạ Băng thật sự rất đẹp, nhưng ta cùng nàng trong đó thật sự chỉ là bạn bè quan hệ. Nàng yêu thích ta cũng không đại biểu ta thích nàng là không có phải. Chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi vẫn không rõ phải không, ở trong lòng ta, ngươi mới là trọng yếu nhất. Lần này ngươi tự mình đến thành phố Thiên Hải tìm ta, ta đã có thể thản nhiên trước mặt với ta mình, ta không lần nữa trốn tránh, không lần nữa trốn tránh quá khứ của ta, chính là như vậy ta mới có thể dũng cảm trước mặt đối với ngươi. Ta nói ta lại hào hào mà cho cùng nhau sinh hoạt, không có phải tạm thời, mà là vĩnh viễn. Ngươi là bảo bối của ta, ta không cho phép bất cứ thương tổn gì ngươi, bao gồm ta ở trong, nếu như ta với ngươi chung một chỗ sẽ chỉ làm ngươi như vậy thương tâm rơi lệ, như vậy ta tình nguyện lần nữa trốn tránh một lần đổi lấy ngươi vui vẻ. Lam Tuyết trong lòng ngẩn ra, tựa như mộng huyễn, đôi mắt đẹp thật sâu dừng ở Phương Dật Thiên, trong lòng một đả thương, tiếp theo đã nhịn không được khóc ra thành tiếng, nàng nghẹn ngào nói. Ngươi, ý của ngươi là ngươi còn muốn rời đi ta sao? Ngươi là ý thứ này phải không? Ngươi còn muốn cùng trước kia như vậy vô thanh vô tức rời đi ta phải không? Nếu như, gocchuyenaudio.com, không thể cho ngươi mang đến vui vẻ, như vậy ta chỉ lựa chọn tốt rời đi. Ta nói rồi, không thể để cho ngươi lần nữa thương tâm rơi lệ, cũng là ta làm không được. Phương Dật Thiên giọng nói trầm thấp chậm rãi nói. Khỏi cần, ta không cần ngươi rời đi ta. Ô ô ô, Lam Tuyết vừa nghe đến Phương Dật Thiên nói muốn, trong lòng hoảng hốt nhịn không được khóc. À, đứa ngốc, ta chỉ là nói một chút mà thôi, ta thế nào lại bỏ được rời đi ngươi. Phương Dật Thiên nhịn không được cười một tiếng, đưa tay đem Lam Tuyết ôm vào trong ngực, nhịn không được khẽ hôn hướng về phía Lam Tuyết, dính thấp nước mắt trong suốt mặt ngọc. Lam Tuyết cũng đã chẳng quan tâm, trong lòng căng thẳng, đưa tay thật chặt ôm lấy Phương Dật Thiên. Cách chương.